Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh là tuyệt nhất, khiến anh hận không thể nuốt em vào bụng. Nói rồi, hắn lại nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng. Không cần, em muốn tắm rửa. Cô bất an vặn vẹo cảm thấy mùi lửa cực nóng ở dưới thân. Thế là một màn nóng bỏng lại diễn ra trên giường lần nữa. Chỉ nghe được tiếng hét của cô. Thật là cô đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy mà bị hắn hành cả đêm, nên quá mệt mỏi mà ngất đi. Hoàng Ngọc Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới phát hiện đã sắp đến trưa. Cô ôm chăn ngồi trên giường để đầu óc tỉnh táo lại. Nhớ lại hình như sáng sớm Dương Thế Minh nói với cô, hắn đi Đức thì phải, rồi bảo cô cứ ngủ tiếp. Đứng dậy khỏi giường, chân cô hơi mỏi nhưng không đau. Chắc là hắn đã massage quá hiệu quả. Sau đó lại ngã xuống giường, nằm lăn qua lăn lại, định ngủ nướng. Nhưng cô nhớ hôm nay phải đi làm, nên tốc chăn chạy vào phòng tắm. Bỗng một tiếng hét của cô làm rung chuyển cả nhà. Tên lưu manh, tên biến thái Dương Thế Minh. Như thế này làm sao ra đường đấy chứ? Nhìn vào gương, khắp người cô toàn là vết hôn. Cái cổ trắng ngần của cô giờ đã chi chít những vết dấu đo đỏ hắn để lại. Chắc cô điên lên mất, lấy kem che khuyết điểm ra thoa vào cổ. Nhưng vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Chẳng lẽ phải lấy chiếc áo cao cổ để mặc hay sao? Trời này vẫn còn là mùa hè, mà mặc áo đó chắc là chết mất. Thôi đành vậy, chứ không thể nào để như vậy ra ngoài được. Hoàng Ngọc Niệm mở tủ, lấy chiếc áo cao cổ mặc vào. Và hắn đúng là cầm thú cũng không bằng hắn. Hôm qua tự nhiên sao lại ngốc đến thế cơ chứ? Từ nay phải tránh xa hắn một chút, không thể để hắn làm loạn được. Hoàng Ngọc Niệm lái xe đến bệnh viện thì điện thoại lại vang lên. Là hắn, để coi lần này cô mắng hắn một trận. Alo, đã dậy, đi làm chưa? Sao hôm nay hắn lại nói chuyện với cô cọc cằn như thế? Đang đi. Ừ, ngày mốt anh về. Anh đúng là đồ cầm thú. Anh có biết tại sao mà tôi phải mặc chiếc áo dày cộm như thế này không? Tên biến thái nhà anh. Đi luôn đi, đừng về nữa. Đáng đi ra người trách anh hôm qua là tôi mới đúng. Rõ ràng sao anh lại là Vũ Hạo Văn tới cứu tôi mà không phải anh? Sao anh lại không chạy theo tôi lúc đó chứ? Rồi ai làm tôi bị trật chân hả? Hả? Hoàng Ngọc Niệm tuôn một câu chửi, khiến hắn bên kia đưa điện thoại ra chỗ khác, vì giọng nói của cô có thể làm cho hắn điếc tai. Là anh sai, được chứ? Hôm qua tôi nhịn anh, không phải là tôi hiền đâu, mà tại anh làm tôi hoảng quá, nên không dám nói thôi. Rồi. Thôi, anh cúp máy đây, ở nhà tự chăm sóc cho mình nhé. Cô còn chưa chửi xong mà cái tên này đã ngắt máy rồi. Tên biến thái chết tiệt. Trên xe, cô không ngừng chửi rủa hắn. Và đến bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Lúc đó Lị An bước vào, mang vào vài túi thức ăn nhanh. Niệm Niệm, cậu ăn gì chưa? Ăn với tớ này. Cậu ăn đi, tớ không có tâm trạng. Sao vậy? Ủa, mà sao lại mặc đồ này? Cô bệnh à? Bị cảm thôi. Đúng rồi, thời tiết dạo này thay đổi nên bệnh nhân cũng nhiều. Cậu đừng làm việc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Hay là để tớ khám cho cậu nhé. Lị An bước tới định kéo áo cô để khám. Hoảng quá nên cô đứng lên chạy ra chỗ khác. Trần Anh lúc nãy tớ gặp ngoài cửa, cậu ấy bảo nói gì với cậu đấy, gấp lắm. Hoàng Ngọc Niệm bịa đại lý do. Vậy á, vậy tớ không khám cho cậu được rồi. Tiếc quá, thôi tớ đi trước đây. May quá, suýt thì bị phát hiện rồi. Nếu mà Lị An mà biết, chắc cô phải đào cái hố để chui xuống mất. Cũng tại hắn mà ra, cả cô cầu cho hắn đi luôn đi đừng về. Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục làm việc của mình thì lại có tiếng gõ cửa. Lại là ai nữa đây? Không lẽ là Lị An phát hiện bị lừa nên quay lại tính sổ với cô sao? Cô đi chậm chậm ra cửa, mở hé cửa ra. Thì ra là bác sĩ Lăng Đức. Thấy vậy, cô mới dám mở cửa ra. Là bác sĩ Lăng Đức à? Mời vào. Tìm tôi có gì không? Tôi đến để thông báo cho cô là cô đừng nằm trong danh sách sang Mỹ lần này đấy. Sao? Thật á? Nhưng khi nào đi? tháng sau sẽ đi. Chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net